Cuộc sống biến thái của Hủ Nam, chương 27, cầu thối vạn tuế, cầu bằng trọt, thối bằng chân, thỉnh tự ghép. Góc truyện audio.com, cầu, chó, thối, chân, thỉnh tự ghép, cũng không biết là ai thiếu đạo đức như vậy dạy hắn cái biểu tình này. Tê, tê ta như thế nào xui xẻo như vậy đụng phải người này. Nhược. Ngươi rốt cuộc khi nào thì gả cho ta à? Thật là, không thể đổi sang vấn đề khác để hỏi sao? Không biết sao được chứ? Không biết là không biết chứ sao? Kia nhược nhược ngươi chừng nào thì làm ta chân chính? Chờ sau khi ta thích ngươi không biết đợi đến ngày nào luôn đi. Kỳ thực ta cũng không làm ra cái dạng này. Kỳ thực ta đối với hắn có một chút hảo cảm. Khụ khụ, chính là hảo cảm. Không hơn nha, ta, có, bt khụ khụ. Lúc ta vừa mới nhận ra mình đối với hắn có chút hảo cảm thì ngày hôm sau. Xuất hiện vấn đề, hôm nay là chủ nhật, mọi người tất nhiên đều được nghỉ. Thành ra có người tự xưng bạn gái người kia đến tìm hắn. U gui, mắt sáng nhược nhược có tình địch ích. Âu, yeah, cẩu thối vạn tuế, mới vừa mở cửa liền cười khanh khách tiến đến ôm lấy người kia. Hoàn toàn xem như không thấy ta, tức chết ta, quá đáng hơn nữa chính là, người kia còn đặc biệt hài lòng vòng tay ôm lấy thắt lưng nữ nhân kia. Lại cực kỳ thân thiết nói, Honey à, như thế nào hiện tại mới đến à, ta chờ ngươi thật lâu đó. Nôn, ghê tởm hoa, nữ nhân kia hồi đáp, ôi, người ta bề bộn nhiều việc lắm, làm sao có thể mỗi ngày đến ngươi được. Nói xong ánh mắt đặc biệt khiêu khích hướng ta liếc mắt một cái. Nói, ôi, ngươi tại sao lại tìm nữ nhân khác rồi? Xách xách xách xách xách, đẹp thì đẹp, nhưng như thế nào có điểm lão rồi? Gì chứ, muốn làm tỷ đệ luyến à? Cái gì, ta lão, kết quả là quá tức giận đứng lên nói. Ta làm sao lão rồi? Ta mới 24 hảo hoa nha. Yêu yêu, nghe này giọng nhỏ nhẹ tinh tế như vậy, đến, cấp thì tỉ ôm cái, nói xong liền hướng ta vươn cánh tay tới, ai muốn ngươi ôm, ta hung tợn đẩy tay nữ nhân kia, căm giận đưa mắt chừng người kia một cái sau đó liền thấy sắc mặt người kia lập tức thay đổi. Nữ nhân kia sợ hãi rúc vào lòng người kia, vừa dựa vừa cực kỳ ngọt ngào nói. Úc yêu, Thịnh Hy à, bạn gái nhỏ của ngươi tính khí cũng không nhỏ nha. Hừ ta dùng mũi trả lời, tông cửa xông ra, ngăn lại một chiếc taxi trực tiếp về nhà, bất quá cũng đã nghe được thanh âm người kia đuổi theo sau. Mặc kệ ngươi, làm ta giận thật rồi, này mới đi ra ngoài vài ngày à, nhanh như vậy liền cấu kết với nữ nhân khác, ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót, tê tê thật đau lòng Úc. Đột nhiên ta lại nhớ tới một người, Trần Gia Thành, thành ra ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Uy, là Trần Gia Thành hoa nha, ngươi hiện tại có rảnh không hoa nha? Có rảnh Úc, vậy ngươi hiện tại lập tức đi ra hảo rồi hoa, để làm chi đi sao? Ngươi đã đến liền hiểu được rồi. Úc yêu, ngươi đi ra rồi hoa. Ừ, kia ở công ty của ta gặp mặt là được. Ân hanh, cứ như vậy, bye bye. Chấm, sau đó ta kêu tài xế chuyển hướng tới công ty ta. Vừa đến cửa công ty đã thấy Trần Gia Thành. Hoa, ta trực tiếp nhảy lên ôm lấy Trần Gia Thành. Sau đó Trần Gia Thành thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Ta hình như không có nặng như vậy hoa. Trần Gia Thành vỗ vỗ lưng ta. Nhược nhược, ngươi sao thế, ngươi đi uống rượu cùng ta đi. À, hoa nha, ngươi đi theo với ta đi. Ngươi cũng uống rượu sao? Không biết có thể học mà, đó là uống rượu, ngươi cho là cái gì att mặc kệ. Hảo hảo hảo, cùng ngươi đi, ngươi muốn đi đâu đây? Ta vươn tay chỉ bên phải, đi chỗ đó đi, SOSO, nơi đó xa hoa trụy lạc, nhược nhược ta lần đầu tiên tới cái chỗ này cách trương.